Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 938 đã không thể thay thế. Liền hủy thiên diệt địa, Atletico Madrid chủ soái Simeone tại lúc trước buổi họp báo phát biểu ngôn luận có chút ý vị sâu xa. Liverpool thắng được quá khứ 3 cái mùa giải Champions League quán quân. Nếu như lại tính cả bọn hắn tại 2013 niên thu hoạch được UEFA Cup quán quân, bọn hắn đã liên tục 4 năm cướp đoạt châu Âu đấu trường giải thưởng. Bọn hắn thu được chú mục thành tựu, để toàn thế giới câu lạc bộ hâm mộ thành công, đồng thời cũng đã trở thành để châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ, đỉnh cấp cường đội căm hận đối tượng. Ta nghĩ có rất nhiều đội bóng, bao quát Atletico Madrid ở bên trong đều đã chán ghét nhìn thấy Liverpool đạt được thắng lợi, nâng lên cúp vô địch. Tất cả mọi người biết, cuối cùng cũng có một ngày Liverpool sẽ không còn thu hoạch được quán quân. Nhưng ta muốn nói, một ngày này ta kỳ vọng là tại bản mùa giải một ngày nào đó. Liên quan tới Liverpool cùng Atletico Madrid quá khứ ân oán, Simeone chỉ là cười một tiếng mà qua. Hắn lắc đầu nói, chúng ta cùng Liverpool không hề giống chúng ta cùng Real Madrid như thế thâm căn cố đế, đồng thời chắc chắn lan tràn đến vĩnh viễn cừu hận. Liverpool là vương giả, chúng ta mỗi cái mùa giải cũng đang cố gắng tranh thủ thu hoạch được quán quân. Cho nên chúng ta ở giữa lúc cạnh tranh quan hệ giới hạn tại đây. Trung tuần tháng 4, Liverpool tỏa chấn sân Anfield nghênh chiến Atletico Madrid. Tư đồ Vân Binh tại tranh tài ngày vào lúc ban đêm đi vào sân Anfield lúc đầy mặt mỉm cười. Hắn hướng fan hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi, hưởng thụ lấy đến từ Hồng quân fan bóng đá reo hò. Còn có fan bóng đá chủ động hướng hắn làm ra quỳ bái cử động. Cái này đã sớm bị hắn tập mãi thành thói quen. Đồng thời cũng đối fan bóng đá đối với hắn tỏ tình hô to nghe hoài không chán. Tất cả mọi người cho rằng Liverpool vẻ lo lắng đã qua. Tổn thương bệnh ảnh hưởng đã nhanh toàn bộ tiêu tán. Bản thổ cúp thi đấu bị loại phiền muộn từ lâu tiêu hóa. Hiện tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn trước ưu thế làm bọn hắn có hy vọng cầm tới Premiership. Ngũ liên quan, Champions League đụng phải bại tướng dưới tay Atletico Madrid. Liverpool tấn cấp Champions League tứ cường cũng bị cho rằng là đại đứng đầu. Tất cả Hồng quân fan bóng đá đều quen thuộc tính chất chờ đợi nghênh đón lại một cái bội thu mùa. Đứng tại sân Anfield bên sân, Tư đồ Vân Binh trong lòng đắc chí vừa lòng, chỉ cần hoàn thành bản mùa giải khiêu chiến, cầm tới chí ít một tòa quán quân, như vậy hắn liền tạm thời giải thoát, tâm cảnh tự nhiên là thật to khác biệt. Lúc này hắn rất dễ dàng bỏ qua đối thủ của hắn là tâm tình gì. Ai lại tại hồ đâu? Simeone từ vào sân sau liền tựa như một cái Atletico Madrid huấn luyện viên tổ bên trong không thể tầm thường hơn nhân vật đi theo đại bộ đội đi tới đội khách huấn luyện viên tịch. Ngồi xuống, mặt không thay đổi nhìn qua sân bóng, tựa hồ hắn đem kích tình cùng nhiệt tình đều lưu tại Madrid. Không có mang đến nước Anh, hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ tại fan hâm mộ bóng đá nhiệt liệt tiếng hoan hô bên trong vào sân. Tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, chiến ý dâng trào. Trận này Champions League 1/4 trận chung kết thủ hiệp tự nhiên toàn cầu chú mục. Đối với Liverpool mà nói là mùa giải thu quan đạo trên đường lại một trận đại chiến. Đội Atletico Madrid lại có thể muốn đặt lên toàn mùa giải đội bóng cố gắng cuối cùng cùng tâm huyết. Các vị người xem bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem Champions League 1/4 trận chung kết thủ hiệp vệ miện quán quân Liverpool tỏa chấn. Sân nhà sân Anfield nghênh chiến La Liga Atletico Madrid tranh tài. Cái này hai đội tại quá khứ 3 năm Champions League bên trong hai lần đấu vòng loại gặp nhau. Kết quả đều là Liverpool đào thải Atletico Madrid. cho nên cái này hai đội giao phong tuyệt đối được xưng tụng là oan gia ngõ hẹp. Liverpool tại thi đấu vòng tròn bên trong có 7 phân dẫn trước ưu thế. Bản mùa giải có hy vọng thu hoạch được Premiership ngũ liên quan. Nếu như Champions League có thể lần nữa vấn đỉnh, như vậy bọn hắn sẽ trở thành Champions League trong lịch sử thứ hai chi hoàn thành tứ liên quan đội bóng, đồng thời khoảng cách Real Madrid ngũ liên quan chỉ kém một tòa quán quân. Cho nên bản mùa giải Liverpool sớm bản thổ cúp thi đấu bị loại có lẽ cũng là một chuyện tốt. Tại đội bóng tao ngộ tổn thương bệnh ảnh hưởng lúc, giảm bớt lịch đấu áp lực có trợ giúp bọn hắn tốt hơn chuyên chú vào thi đấu vòng tròn cùng Champions League. Atletico Madrid hiện nay xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 3. Khoảng cách đứng đầu bảng Real Madrid đã có lớn vô cùng chênh lệch. Mặc dù thi đấu vòng tròn còn có 7 vòng, nhưng bọn hắn trên cơ bản đã tuyên cáo rời khỏi tranh quan. Bởi vì Atletico Madrid dẫn trước thi đấu vòng tròn thứ 5 ưu thế cũng tương đối lớn. Cho nên bọn hắn trên cơ bản thi đấu vòng tròn bên trong đã không có gì truy cầu. Mùa giải cuối cùng tất cả cố gắng đều sẽ tại Champions League bên trong. Để chúng ta nhìn xem hai đội hình ra sân. Liverpool hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn: Ter Stegen. Hậu vệ: Azpilicueta, Van Dijk, Koulibaly, Robertson. Giữa trận: Henderson, Kante, Casemiro. Tiền phong: Gareth Bale, Lewandowski, Sané. Liverpool ngoại trừ Eriksen dự tính ở cuối tuần có thể khỏi bệnh tái xuất bên ngoài, không có còn lại thương binh, bọn hắn có thể lấy tiếp cận tốt nhất tư thái cùng trạng thái nghênh đón trận đấu này. Atletico Madrid hôm nay xuất ra đầu tiên đồng dạng là 433. Thủ môn: Oblak. Hậu vệ: Hoffren, Gawin, Sevic, Felipe Luis. Giữa trận: Gabi, Saúl, Cop. Tiên phong: Griezmann, Torres, Carrasco. Atletico Madrid nhìn tại sân khách bày ra trận hình rất có lực trùng kích. Không biết bọn hắn tại thực tế trong giao chiến sẽ hay không thay đổi ngày xưa bảo thủ phong cách. Tốt, tranh tài lập tức bắt đầu. Để chúng ta cộng đồng chờ mong một chút trận đấu này hai đội có thể đánh ra một trận đặc sắc đó. Sức, nương theo lấy sân Anfield đinh tai nhức óc trợ uy thanh thế. Trọng tài chính một tiếng còi vang lên về sau, Liverpool dẫn đầu tại sân nhà kéo cầu. Kéo cầu sau, Liverpool cấp tốc khởi xướng cánh trái cường công. Sané phía trước trận quay thân tiếp ứng lúc, còn chưa sờ cầu liền bị Hoffren thân thể đối kháng áp bách. Sané chủ động lui về tiếp ứng bên trong sờ cầu biến hướng. Hoffren hung ác đặt chân cắt bóng thất bại, không thể đụng được banh, lại đem Sané quét ngã trên mặt đất. Tư đồ Vân Binh lập tức ở đây bên cạnh sắc mặt có chút khó coi. Sané ngã trên mặt đất che lấy mắt cá chân bộ vị thống khổ không thôi. Trọng tài chính thổi còi ra hiệu Hoffren phạm lỗi, đồng thời cho hắn lấy ra một trương thẻ vàng. Hoffren buông tay biểu thị vô tội, nhưng không có cái gì dùng. Không xong. Tranh tài mới bắt đầu không đến 20 giây, Liverpool tiền đạo cánh trái Sané thật giống như thụ thương. Hoffren lần này chặn đường đặt chân quả thật có chút hung ác. Rắn rắn chắc chắc đá vào Sané mắt cá chân bộ vị. Liverpool đội y vào sân, Sané xem ra không cách nào kiên trì tranh tài. Liverpool cần làm ra bị động thay người. Tư đồ Vân Binh nhíu mày vô ý thức hướng Atletico Madrid huấn luyện viên Tịch nhìn lại. Mặc dù cách xa nhau có 30 mã, nhưng hắn rõ ràng thấy được tĩnh như Thái Sơn Simeone kia một đôi trầm tĩnh trong con người tản ra. Như vùng hoang vu ban đêm hạ cô lang ánh mắt lãnh khốc. Thấy lạnh cả người từ đáy lòng quét sạch toàn thân, tư đồ Vân Binh có một loại phi thường dự cảm bất tường. Simeone có lẽ đã làm dự tính xấu nhất. Lấy Atletico Madrid thực lực, tại sớm mấy năm đó chính là còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ món ăn trong mâm. Thậm chí Atletico Madrid đều không có tư cách tham dự vào quán quân tranh đoạt bên trong. Dạng này đội bóng chỉ cần mạnh lên, đối còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ lực trùng kích thường thường là ngắn ngủi. Trải qua một hai cái mùa giải ngoại giới đối bọn hắn coi trọng cùng nghiên cứu về sau. Còn muốn thu hoạch được thành công liền phi thường khó khăn. Atletico Madrid đúng là như thế. Thi đấu vòng tròn bên trong bị Barcelona cùng Real Madrid vứt bỏ. Thấy thế nào Atletico Madrid muốn qua Liverpool cửa này đều 10 phần khó khăn. Đã như vậy, Atletico Madrid liền ôm cùng Liverpool ngọc đá cùng vỡ tâm tính đến đánh hai trận đấu vòng loại. Simeone rất bình tĩnh, nhưng bình tĩnh biểu tượng phía dưới là đem hết thảy đều không để ý siêu nhiên. Atletico Madrid hận Liverpool sao? Đương nhiên, Simeone hận Tư Đồ Vân Binh sao? Cũng không thể nghi ngờ. Atletico Madrid tại quá khứ trong 3 năm có hai cái mùa giải đều có hy vọng tại Champions League. Bên trong đi được càng xa, nhưng đều ngã xuống Liverpool dưới chân. Đồng thời trong trận đấu phát sinh tranh luận, thua cầu Atletico Madrid tự nhiên là cho rằng bọn họ bị ủy khuất. Bọn hắn ăn phải cái lỗ vốn, bọn hắn bị Liverpool lừa, bọn hắn bị Liverpool dùng ám muội thủ đoạn cướp đi thắng lợi. Bên thua tâm tính, rất bình thường phổ biến, mặc kệ ngoại giới làm sao bình phán. Dù sao bọn hắn đối Liverpool hận ý khả năng phóng nhãn châu Âu giới bóng đá. Cũng chỉ có MU cùng Everton có thể tới đánh đồng. Mà Atletico Madrid kia cỗ chưa từng thua thiệt sức mạnh khiến cho bọn hắn cũng đương nhiên sẽ không buông tha bất kỳ lần nào trả đũa Liverpool cơ hội. Châu Âu giới bóng đá giang sơn, Liverpool thống trị quá lâu, trọn vẹn đã có 3 năm. Bọn hắn hưởng thụ lấy hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Ai để ý qua Atletico Madrid thất bại trong gang tấc sau thần thương cùng nước mắt. Simeone cái gì đều không để ý. Atletico Madrid không cách nào đối Liverpool thay vào đó. Không quan trọng, đã đoạt không đi Liverpool trên đầu vương miện. Như vậy thì phá hủy nó. Cái này cùng tranh thủ thắng lợi mà không từ thủ đoạn hơi có khác biệt. Tư Đồ Vân Binh rõ ràng có thể cảm thụ được Atletico Madrid trên thân kia cỗ khí tức âm lãnh. Bọn hắn có thể không thắng. Bọn hắn cũng có thể thua trận tấn cấp vé vào cửa. Nhưng Liverpool đừng nghĩ không nhuốm bụi trần lông tóc không thương từ trên người bọn họ lấy thêm. Đến thắng lợi, Tư Đồ Vân Binh âm thầm cắn răng, kìm lòng không đặng siết chặt nắm đấm. Thậm chí ống kính hạ có thể thấy rõ hắn cái trán hai bên gân xanh lộ ra. Cuộc đời huấn luyện viên tiếp cận 10 năm, Tư Đồ Vân Binh chưa từng như giờ khắc này phẫn nộ. Có lẽ còn có một chút khủng hoảng, bởi vì Simeone muốn xuất lĩnh Atletico Madrid không phải đánh lén Liverpool, không phải cản trở Liverpool, mà là triệt để giết chết Liverpool. Bọn hắn muốn táng Liverpool tương lai. Tư Đồ Vân Binh nội tâm một mực tại quanh quẩn một câu. Hắn muốn giết ta. Tư Đồ Vân Binh nghiến răng nghiến lợi sau khi, nhưng cũng dâng lên một cỗ ngang ngược cảm xúc. Tránh chiến xưa nay không là phong cách của hắn. Atletico Madrid đã muốn một trận máu và lửa chiến tranh. Vậy liền cho ngươi. Đường Sané bị hai tên đội y đỡ lấy ra sân lúc Sané một mặt ảm đạm, Tư Đồ Vân Binh đi lên trước sờ lên đầu của hắn lấy đó an ủi. Sau đó quay người đi hướng ghế dự bị, đem Mbappé kêu lên, để hắn ra sân sau thiếu dính cầu, nhiều chạy, đồng thời bảo vệ tốt mình. Mbappé chưa bao giờ thấy qua Tư Đồ Vân Binh đối với hắn tận tâm chỉ bảo lúc trịnh trọng như vậy. Biểu lộ, hắn vững tin Tư Đồ Vân Binh không phải là đang nói một ít học sinh cũ nói chuyện bình thường, mà đúng là tình huống đặc thù, cần đặc biệt đối đãi. Mbappé gật đầu lĩnh mệnh, ở đây bên cạnh trực tiếp chuẩn bị đăng tràng, bởi vì lúc trước làm nóng người tất cả mọi người có tiến hành. Cho nên hắn không cần làm nóng người. Tại Liverpool hoàn thành thay người về sau, Tư Đồ Vân Binh lần nữa ngắm nhìn Simeone. Vẫn là một mặt giếng cổ không gợn sóng, Simeone bình tĩnh đến như là lập địa thành Phật. Nhưng Tư Đồ Vân Binh có thể cảm nhận được đối phương sát tâm nặng bực nào. Phụng bồi tới cùng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN